Cửu Châu Đại Lục, chương 52, lên cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã một tháng trôi qua kể từ lúc kết thúc tỷ thí, Tửu đã trở thành một trong những người đệ tử nổi tiếng hàng đệ tử những người khác khi bị các trưởng lão phát hiện đã lên trúc cơ thì buộc phải thăng cấp làm chấp sự. Giờ đây trong lứa hàng đệ tử bây giờ Tửu cũng thuộc một trong 10 người mạnh nhất lứa đệ tử. Cậu trong một tháng này đã sửa chữa làm mới khá nhiều vũ khí. Được đến tàng thư các đọc các bí kỹ của tông môn. Duy trong thời gian này Tửu khá thoải mái, không phải làm các công việc lặt vặt nữa mà được đặt cách chuyên môn tu luyện, chuẩn bị 2 tháng sau đi cấm địa thần cốc. Hôm nay Tửu ngồi trong phòng tu luyện riêng, cậu đang ngắm nghía viên trúc cơ đan. Cậu quyết định sẽ uốn nó để nhanh đột phá thăng cấp, dù sao nghe nói trong cấm địa có rất nhiều nguy hiểm, cậu không thể lơ là được. Ngay khi uốn viên trúc cơ vào thì một luồng tiên khí cực mạnh lan truyền theo kinh mạch chạy khắp cơ thể. Rồi các tia chân khí này như gặp một bức tường ngăn cản nào đó, chúng mạnh mẽ xé rách chúng mà tiếp tục vận chuyển. Bùm, Tửu đột phá lên luyện khí cấp 6, tuy nhiên dường như dòng tiên khí vẫn còn rất nhiều nên chúng tiếp tục đẩy mạnh. Bực, bực, cấp 7, cấp 8, cấp 8 đỉnh, các tiên khí chậm lại, chúng đang trùng kích ô màng xương khá vững chắc phía trước. Bực, cuối cùng chúng cũng trùng kích được màng chắn, Tửu bây giờ đã đột phá lên luyện khí cấp 9. Cậu mừng rỡ tự nhủ. Không ngờ tiên khí ẩn chứa trong này quá mạnh mẽ, nếu không nhờ ta có thân thể của truyền thuyết thì sợ rằng đã chịu đựng không nổi, nổ tan xác mà chết. Đáng tiếc trúc cơ đan chỉ dùng một lần đầu tiên mới có hiệu quả, những lần sau tác dụng kém đi nhiều, nếu không Tửu cũng muốn giữ lại để dùng tiếp. Cậu thấy sao, tu tiên quá dễ dàng khác hẳn tu luyện võ công. Thật ra điều này Tửu đã hoàn toàn sai, cậu không biết rằng các đệ tử môn uốn thuốc này chỉ có thể đợi mình đến khi luyện khí đỉnh mới uốn để đột phá trúc cơ, nếu lúc luyện khí thấp mà uốn thì cơ thể sẽ không chứa đựng nổi tiên khí mà nổ banh xác, không phải ai cũng đi tu luyện võ công trần tục như cậu. Cậu nhờ có thân thể rắn chắc của truyền thuyết, nếu không thì giờ này cậu đã chết từ lâu rồi. Sau khi đột phá Tửu quyết định nghỉ ngơi một ngày, hôm sau sẽ đến tàng thư các học tập các tuyệt kỹ. Khi ánh nắng chiếu rọi khắp nơi báo hiệu một ngày nữa đã qua. Tửu đang đứng xếp hàng chờ vàng tàng thư các, do khá nhiều đệ tử cũng được vào nên thời điểm này phải xếp hàng để vào thư viện. Lúc Tửu chuẩn bị bước vào cửa thì một người gác cửa râu tóc bạc phơ nói. Đứng lại, hãy đặt tay lên quả cầu để ta kiểm tra hệ của ngươi. Tửu đặt bàn tay trái của mình lên quả cầu tròn vo như pha lê. Quả cầu bỗng gợn sóng nổi lên 3 mảng mây 3 màu đen. Màu da và màu trắng nhạt. Người canh cổng nhíu mày nói, hệ hắc ám, hệ tơ và hệ dung hợp, mỗi hệ ngươi được chọn một công pháp để học, một tháng sau phải đem trả lại, duy hệ dung hợp thì đây là một hệ phụ trợ không có công pháp nên ngươi chỉ được mang theo 2 quyển mà thôi. Ngươi được ở trong tàng thư các 1 tiếng, sau 1 tiếng phải rời đi, nếu không sẽ bị phạt. Tửu vâng dạ rồi đi vào, cậu không nghĩ đến là mình còn có một hệ hắc ám. Không biết là vui hay buồn đây, bởi vì nhiều hệ thì có nhiều cách đánh hơn nhưng lại tu luyện khó khăn hơn người một hệ gấp 3 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bước vào tàng thư các cậu thấy ở đây khá nhiều sách và thuộc nhiều kiến thức khác nhau. Từ các kiến thức văn hóa, lịch sử, địa lý cho đến công pháp mỗi hệ, bản đồ. Tửu tranh thủ kiểm tra tất cả các công pháp hệ tơ thì phát hiện ra ở đây cao nhất là huyền giai trung cấp, các công pháp cao hơn phải lên tầng trên. Tửu bước tới cầu thanh chuẩn bị lên lầu 2 thì một người đứng gác lầu 2 cản lại nói. Dừng lại, ngươi có lệnh bài không? Tửu lắc đầu thì người đó nói tiếp. Lầu 2 chỉ dành cho các chấp sự trở lên mới được lên, đệ tử phải có lệnh bài của trưởng môn hoặc các trưởng lão mới được vào. Tửu gật đầu đã hiểu, bước xuống, hai đệ tử ở xa thấy một màn này thì nói oan oan cố tình cho cậu nghe. Tên nhà quê không có lệnh bài cũng đổi lên tầng 2, thật không biết nhục. Tửu chán ghét nhìn hai tên này, trên đời này có nhiều người cứ thích soi mói người khác. Kiểu người như thế Tửu không muốn dây dưa vì bọn chúng cũng chẳng làm nên tích sự gì. Họ chỉ muốn xăm soi tìm sơ hở của mọi người để hạ bệ nhằm nâng cao bản thân của họ mà thôi. Người có tính cách như thế chỉ là đám tiểu nhân vô dụng nên Tửu cũng không thèm để ý, cậu đi quanh lầu một tìm công pháp mặc kệ, hai tên. Khi đến khu công pháp hệ tơ Tửu lướt qua đọc thì thấy một công pháp rất ưng ý. Huyền giai trung cấp dụng tơ y thuật, đây là công pháp dùng tơ như sợi chỉ có thể khâu nối vết thương và khiến trúc liên kết nhanh với cơ thể làm hồi phục nhanh hơn. Điểm yếu là nó không có tác dụng chiến đấu, tuy nhiên cậu đã rất hài lòng rồi. Cậu đi tới hệ hắc ám tìm công pháp, cuối cùng chọn được một công pháp khá yêu thích. Huyền giai trung cấp bóng thể chi thuật, Đây là công pháp do một cao nhân hệ hắc ám yêu thú Sơn sáng tạo, tuy nhiên chỉ mới sáng tạo được tầng 1 thì trong một lần làm nhiệm vụ ông đã chết. Sau này một thiên tài trong môn phái đã sáng tạo ra tầng 2, tầng 3 thì chi ai sáng tạo, và công pháp này không biết đâu là điểm cuối. Ở tầng 1 người sử dụng có thể biến bóng của mình thành to nhỏ khác nhau và có thể biến chúng thành vũ khí. Như Hàn Lập từng biến bóng đâm chết yêu thú của Đại Chí vậy. Ở tầng 2, người đó có thể dùng bóng của mình nhập vào thân thể và khiến nó thành một phân thân độc lập, có thể chiến đấu không cần chúng ta điều khiển, tuy nhiên cái bóng không thể thoát ly ra ngoài thân thể người sử dụng được. Điểm yếu công pháp này là sợ ánh sáng, nó sẽ rất mạnh vào ban đêm nhưng lại cực kỳ suy yếu vào ban ngày, ngoài ra khi gặp ánh sáng càng mạnh thì nó càng vô dụng. Tuy thế cậu vẫn chọn công pháp này vì sự tính bất ngờ của nó, nếu khi chiến đấu, bất ngờ cái bóng chui ra đâm đối thủ một nhát thì kết cục có thể xoay chuyển. Cách chương.